Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 158, góc truyện audio.com, chương 158, vận mệnh nhiều thăng trầm đưa người đến cục cảnh sát Mạc Du Hải ném lại một câu rồi không? Ở lại nữa, đưa người vào trong phòng cấp, cứu, Hàn Công Danh sững sờ nhìn Mạc Du, Hải ôm Hạ Nhược Vũ đi, một câu cũng, không nói lên lời, trong mắt như hiểu ra cái, gì, lại giống như đã mất đi cái gì, sắc mặt. Hốt hoảng lại mờ mịt, thấy Lâm Minh Thư đột nhiên trở nên an tĩnh, trong lòng có áy náy và hối hận, không nói ra được, thật ra anh ta mới là kẻ đầu têu. Bảo vệ đang ép Lâm Minh Thư rời đi, đi tới bên cạnh Hàn Công Danh, Lâm Minh Thư đột nhiên mở miệng, nói nhỏ một câu, Công Danh, giữ gìn sức khỏe. Cơ thể anh ta liền run lên một cái, trong mắt đầy vẻ không dám tin, Lâm Minh Thư lại cười thành tiếng với anh ta, rồi ngoan ngoãn đi theo bảo vệ. Minh Thư, xin lỗi. Cuối cùng Hàn Công Danh không giả bộ được nữa, hô lên phía sau lưng cô, ý cơ thể Lâm Minh Thư cứng đờ, nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Hạ Nhược Vũ, tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Không ai thấy được trong chỗ ngoặt kia có một bóng người đang đứng. Lục Khánh Huyền đã chứng kiến toàn bộ quá trình, hai tay vì kích động mà nắm chặt một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi, Lâm Minh Thư đã có thể giết chết Hạ Nhược Vũ, cô ta cũng sẽ không còn nỗi lo về sau. Trong lòng cô ta thầm hận không thôi, vai phụ luôn chết vì nói nhiều, hành động của Lâm Minh Thư đã cho cô ta một lời cảnh báo, nếu Lâm Minh Thư trực tiếp ra tay, Hạ Nhược Vũ chắc chắn phải chết, nhưng lại bị Du Hải ngăn lại. Trong lòng anh quả nhiên không buông xuống được Hạ Nhược Vũ, cho dù cô ta lấy tính mạng ra cũng chỉ có thể kéo anh ở lại bên cạnh chứ không có được. Trái tim của anh, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, dọa Lục Khánh Huyền thấp thỏm trong lòng, theo bản năng nhìn về bóng lưng đã đi xa kia, thấy không ai phát hiện thì tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, trên màn hình hiện lên một cái tên, khiến cô ta không thể nào cúp máy được. Lục Khánh Huyền hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình mới nhấn kết nối. Khánh Huyền, đang ở đâu vậy? Giọng điệu của Lục Hằng mang theo một tia thân mật khiến Lục Khánh Huyền cảm thấy không thoải mái, nhưng cô dường như đã sớm thích ứng đối với loại tình huống này, giọng điệu cung kính. Vâng, Chủ tịch Hằng, tôi vừa có chút việc ở bệnh viện. Nghe được tin cô ta ở bệnh viện, Lục Hằng không khỏi lo lắng. Sao vậy, ốm à, có nặng lắm không, ở bệnh viện nào tôi qua xem một chút. Cảm ơn Chủ tịch Hằng quan tâm tôi. Không sao rồi, bây giờ sẽ về công ty ngay. Lục Hằng càng lo lắng, giọng điệu của Lục Khánh Huyền lại càng bình tĩnh xa cách. Hơn, cô ta không biết vì duyên cớ gì nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không bán mình HCO một người đàn ông đáng tuổi ba cô ta. Lục Hằng biết biểu hiện của mình có hơi quá, trầm tư một lát, giọng điệu lại chờ nên ôn hòa hiền hậu giống như ngày thường. Trưởng phòng Lục, đừng suy nghĩ nhiều, tôi làm lãnh đạo nên quan tâm tới cấp dưới của mình thôi, nếu cô không sao thì về sớm làm việc chút. Thấy giọng điệu của Lục Hằng trở về như ban đầu, trong lòng Lục Khánh Huyền cũng thở phào một hơi, nói chuyện càng thêm cung kính. Chủ tịch Hằng yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không làm trễ nải công việc. Lục Hằng lại nói thêm vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại, vẻ mặt lại trầm tư, xem ra phải bắt đầu dùng kế hoạch B thôi. Lục Khánh Huyền cúp điện thoại xong, góc truyện audio.com thì cất đi, vẻ mặt cũng không được khá lắm, mặc dù lần này thoát được nhưng không chừng lần sau lại nữa. Không được, cô nhất định phải nghĩ cách để làm triệt tiêu hoàn toàn suy nghĩ của Lục Hằng. Trong lòng bỗng nhiên có kế hoạch, lông mày đang nhăn lại cũng giãn ra một chút, vừa hay có thể mượn cơ hội này đầy Du Hải ra, để tất cả mọi người biết bọn họ mới là một đôi. Trên hành lang, máu tươi nhỏ giọt trên nền đá cẩm thạch trắng toát giống như những đóa hoa máu, người ngoài nhìn thấy đều hoảng sợ tránh đi. Gương mặt người đàn ông tối sầm lại, cặp mắt u ám lộ vẻ bối rối, cánh tay ôm người phụ nữ lại càng run, trong lòng không ngừng vang lên tên của Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ, em nhất định, không thể có việc gì. Kiều Duy Nam thấy Mạc Du Hải đang tính gọi anh, lại thoáng thấy người phụ nữ nằm sụi lơ trong lòng anh, hoảng sợ nhảy lên, mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy hả? Nhược Vũ làm sao thế, sao cả người toàn máu vậy? Lập tức chuẩn bị phẫu thuật, bảo kho máu chuẩn bị máu tùy thời truyền. Mạc Du Hải ổn định lại giọng điệu nói. Kiều Duy Hải thấy tình hình nguy cấp, cũng thu lại vẻ đùa giỡn, vừa dặn dò trợ lý của mình đi chuẩn bị, vừa đi theo Mạc Du Hải tới phòng phẫu thuật. Mạc Du Hải đặt người lên cáng cứu thương, nhưng không đi vào trong. Kiều Duy Nam dừng bước chân lại, nghi ngờ hỏi. Du Hải, sao cậu dừng lại, nhanh thay quần áo làm phẫu thuật. Tôi không vào, Mặc Du Hải nắm chặt, lấy bàn tay khẽ run, cô ấy giao cho cậu. Kiều Duy Nam há hốc miệng, lại nhìn, ánh mắt chăm chú của anh, hiểu ra rồi gật, đầu quay người hô lên, động tác nhanh, chóng lên cho tôi, cứ lằng nhằng, thì nghỉ việc luôn đi cho tôi. Những người khác nghe thấy từ nghỉ, việc thì động tác liền nhanh hơn, cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lạ, đèn trên đỉnh cũng sáng lên, lòng bàn tay Mặc Du Hải căng lên, gân xanh nổi ra, xương tay tái nhợt, sỡ dĩ. Anh không đi vào không phải vì không, muốn mà là không thật, thấy Hạ Nhược Vũ máu me khắp người, lần đầu tiên anh đã mất đi sự bình, tĩnh, bác sĩ mà không ổn định được tâm, tình thì không thể làm phẫu thuật cho bệnh, nhân được, chỉ cần một chút sơ sẩy, rất có thể sẽ cắt vỡ mạch máu của bệnh nhân, anh không dám mạo hiểm, càng không để Hạ Nhược Vũ xảy ra, chuyện gì, trái tim đến bây giờ còn đập loạn, không ngừng, trong chớp mắt đó, anh thật sự cho là Hạ Nhược Vũ sắp phải chết rồi, loại cảm giác hít thở không thông đó anh, không muốn tiếp tục trải nghiệm lần hai, đôi mắt lạnh nhìn chăm chú vào cánh, cửa đang đóng, không ai nhìn ra sóng, ngầm đang cuồn cuộn trong đôi mắt đen, đó, sau nửa tiếng, Hạ Minh Viễn và Đường Hồng Xuân nghe tin cũng chạy tới, sắc mặt đều khó coi, Đường Hồng Xuân không kiềm chế được mà rơi lệ, Nhược Vũ đâu, Nhược Vũ, ở dâu, nó thế nào, ôi đứa con gái đáng thương của tôi, đúng là gần đây Hạ Nhược Vũ gặp xui, xẻo quá nhiều, mới đầu chỉ là do đến ngày, sau đó lại thành viêm ruột thừa, bây giờ thì, bị người ta đâm một dao, đây quả là vận mệnh nhiều thăng, trầm, nhân sinh như vở kịch, cái mạng nhỏ, cứ mấp mé bên bờ sinh tử. Hạ Minh Viễn thì bình tĩnh hơn, lúc nhìn thấy Mặc Du Hải thì gật đầu với anh, một cái cũng cố gắng an ủi Đường Hồng. Xuân đã kích động đến suýt ngất, Nhược Vũ còn đang làm phẫu thuật, lát nó ra mà, thấy bà như vậy thì sẽ còn lo lắng hơn. Mặc Du Hải không nói gì, chỉ bình tĩnh, đứng ở nơi đó, nhưng mà sao lại xảy ra chuyện này, gocchuyenaudio.com, Lâm Minh Thư là bạn của Nhược Vũ mà, sao nó lại làm thế? Đường Hồng Xuân nghĩ mãi không ra, trước kia bà cũng gặp Lâm Minh Thư vài lần, còn thấy đó là một đứa bé hoạt bát hiểu chuyện. Nhưng đảo mắt một cái đã biến thành người khác, còn đâm bị thương con gái yêu quý của mình, cách chương.